Trèo cao, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, ở đây, tôi sẽ không gặp được ai khác, nhưng hôm nay có vẻ như vận khí của tôi hơi đặc biệt. Khi vừa đi đến nửa đoạn đường chính, bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú đầy kiêu ngạo. Bán hạ nương nương trong khu này có rất nhiều con nhà giàu ở, nên tôi cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cúi đầu tiếp tục đi bộ, nhưng không ngờ rằng chiếc xe thể thao màu đỏ kia lại chậm rãi giảm tốc độ, rồi dừng ngay trước mặt tôi. Ồ, đây chẳng phải là đại tiểu thư An Tuân của chúng ta sao? Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy kẻ đang tựa vào cửa sổ xe, đeo kính râm, trong miệng còn nhai kẹo cao su, cười nhạo mà chào hỏi. Thật khéo, tôi đúng là quen biết hắn. Chính xác hơn, không chỉ hắn, mà cả bốn người trong xe. Tôi đều biết, thực ra cũng chẳng thể nói là quen thân, chỉ là biết mặt nhau mà thôi. Họ đều thuộc cùng một tầng lớp với Tưởng Nghiên Chu. Còn tôi, trong mắt bọn họ từ trước đến nay chỉ là một trò cười. Tôi liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, chẳng thèm quan tâm, chỉ cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Ha ha ha, Mặc Khiêm. Người ta căn bản không muốn để ý đến cậu. Cậu còn cố tình tự rước lấy bẽ mặt sao? Hai kẻ khác trên xe cười vang, nhưng kẻ đeo kính râm vẫn không giận. Ngược lại còn tiếp tục cười cà lơ phất phơ. Hắn thậm chí còn chậm rãi lái xe theo tốc độ bước chân của tôi. Chả sao, dù gì người ta cũng là người của Nghiên Thuyền ca. Chướng mắt chúng ta cũng là chuyện bình thường. Đám người này từ trước đến nay đều mồm miệng cay nghiệt, giống như lũ chó săn được buộc dây, càng bị ca một trên thích thì càng hăng máu. Tôi đơn giản coi như mình điếc, không thèm để ý đến bọn họ. Hôm nay đúng là xui xẻo, bao lâu nay chưa từng gặp ai, vậy mà lại đụng ngay bọn họ. Ngay khi bọn họ cảm thấy chán, chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên trên xe truyền đến một tiếng động khẽ, như thể ai đó vừa mới tỉnh ngủ. Mặc Khiêm, thế nào rồi? Sao còn chưa tới? Chỉ vừa nghe thấy giọng nói này, tôi liền lập tức cảm thấy không ổn. Cái kẻ đã bị đuổi ra nước ngoài bao năm nay, từ khi nào lại trở về rồi? Tôi lập tức cúi đầu thấp hơn, muốn nhanh chóng rời xa chiếc xe này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi vẫn đánh giá thấp mức độ quái đản của đám người này vừa nghe thấy giọng nói đó. Tên Mặc Khiêm lập tức quay đầu lại, vui vẻ cười nói, Sở Dập, đừng nóng mà, không phải là vừa gặp người quen cũ, đột nhiên thấy thân thiết, nên nói vài câu sao? Người quen cũ, cửa sổ ghế sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra một đôi mắt hồ ly tà mị. Thật đúng là, nếu nói giới phú nhị đại cũng có phân cấp, thì cái kẻ có khuôn mặt còn yêu mị hơn cả phụ nữ này. Sở Dập, cùng với Tưởng Nghiên Chu, tuyệt đối đứng trên đỉnh kim tự tháp của bọn họ. Chà, A Nghiên thế mà đến giờ vẫn chưa chán cô à, nếu như Mặc Khiêm và đám người kia tôi đã chẳng muốn quan tâm. Thì với Sở Dập, lại càng không cần phải nói, lần này chắc chắn không thể đi dạo tiếp nữa. Tôi dứt khoát quay đầu đi về. Ha ha, tên kia thấy tôi không đáp lời. Nhưng lại không giống như Mặc Khiêm cố tình bám theo. Hắn chỉ khẽ cười, rồi lười biếng cất giọng. Nghe nói A Nghiên đã thu hết giấy tờ tùy thân của cô rồi. Hay là tôi dẫn cô đi làm lại một bộ khác? Nghe thấy lời này, bước chân tôi đột nhiên khựng lại. Ngồi trong xe, khóe môi Sở Dập hơi nhếch lên. Nụ cười mang theo ý vị sâu xa. Coi như tôi bồi thường chuyện trước đây. Thế nào, cách chương.